Truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê rất vui khi gặp lại quý vị khán giả. Xin gửi đến quý vị lời chào thân ái. Tiêu đề truyện hôm nay, Lê Duyên xin giới thiệu với quý vị một trong hai anh em sinh đôi trong kho tàng văn học cổ tích thế giới. Bộ truyện Nghìn Lẻ Một Ngày của xứ sở Ba Tư huyền thoại. Dân, chắc chắn trong các bạn đọc không ai còn lại gì bộ truyện cổ Ả Rập Nghìn Lẻ Một Đêm, nhưng ít người biết một bộ truyện cổ khác có thể xem như người anh em sinh đôi của nó. Cả hai cùng do hai nhà đông phương học người Pháp thực hiện và cùng ra đời vào những năm đầu thế kỷ 18 ở Paris. Theo lời giới thiệu của dịch giả Phan Quang, 10 tập Nghìn Lẻ Một Đêm do Antoine Galland chuyển từ tiếng Ả Rập sang tiếng Pháp, xuất bản từ năm 1704 đến năm 1711. 5 tập Nghìn Lẻ Một Ngày do François Petit de la Croix thực hiện từ nguyên bản tiếng Ba Tư, xuất bản từ năm 1710 đến năm 1712. Nếu như trong truyện Nghìn Lẻ Một Đêm, nàng tiểu thư Scheherazade buộc phải nghĩ ra những chuyện thật hay, thật hấp dẫn để kể hàng đêm bên tai tên bảo chúa nhằm tránh cái chết đang chờ vào sáng hôm sau, thì trong Nghìn Lẻ Một Ngày, người dẫn dắt câu chuyện là bà nhũ mẫu Slumeme. Sau một cơn ác mộng, nàng công chúa xứ Casimir mắc một chứng bệnh tâm lý kỳ quái là căm ghét và xa lánh đàn ông. Hằng ngày, vào lúc hầu hạ công chúa trong buồng tắm, bà nhũ mẫu kể cho nàng nghe những câu chuyện lôi cuốn, thắt mở nút ở chỗ gay cấn nhất để người nghe không bỏ dở nửa chừng, nhằm chữa cho nàng khỏi ám ảnh bởi định kiến. Cuối cùng, nàng công chúa động đảnh được giải thoát khỏi chứng trầm uất và đồng ý kết hôn với chàng hoàng tử trẻ tuổi đẹp trai xứ Ba Tư. Tác giả Nghìn Lẻ Một Ngày, Delacroix, 1653-1713, là một trong những người châu Âu đi tiên phong trong môn đông phương học, là con trai một viên chức làm thư ký và phiên dịch cho Louis XIV về các ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập. Ngay từ nhỏ, ông đã được đào tạo nhằm nối nghiệp cha. Chưa đến 17 tuổi, ông đã được Thủ tướng Pháp Colbert gửi sang Trung Đông để bổ túc về ngôn ngữ văn học. Năm 1680 trở về nước, ông được cử vào chức vụ thư ký phiên dịch cho nhà vua về các ngôn ngữ phương Đông. Sau đó, còn được phong làm giáo sư dạy ngôn ngữ và văn học Ả Rập ở Đại học Hoàng gia. Thành công của bộ Nghìn Lẻ Một Ngày không hề thua kém bộ Nghìn Lẻ Một Đêm. Ngay trong thế kỷ 18, từ tiếng Pháp, bộ truyện đã được dịch ra tiếng Đức, Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư. Riêng ở Pháp, bộ truyện được tái bản 18 lần trong thế kỷ 18, 15 lần trong thế kỷ 19. Cũng như Nghìn Lẻ Một Đêm, Nghìn Lẻ Một Ngày được đưa vào giáo trình văn học bậc trung học phổ thông ở Pháp từ thế kỷ 18 và gợi đề tài, cảm hứng cho nhiều bậc tài danh sáng tạo nên những công trình văn học nghệ thuật xuất sắc. Ngày nay, sau tròn 3 thế kỷ, có thể khẳng định như nhà đông phương học Paul Sebat rằng Nghìn Lẻ Một Ngày là công trình hoàn hảo nhất của nghệ thuật kể chuyện theo phong cách thế kỷ 18. Theo dịch giả Phan Quang, đến cuối thế kỷ 20, ở nước ta hầu như chưa có văn bản nào giới thiệu bộ Nghìn Lẻ Một Ngày, nói chi việc dịch, trong khi Nghìn Lẻ Một Đêm lừng lẫy cả trăm năm. Tuy nhiên, chúng tôi xin khẳng định thực tế đã từng có một bản dịch Nghìn Lẻ Một Ngày của Nguyễn Văn Đương được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Khánh xuất bản vào khoảng năm 1988, và đó mới là bản dịch Nghìn Lẻ Một Ngày đầu tiên ở Việt Nam. Và bây giờ, Lê Duyên xin được hân hạnh là người truyền tải audio về người em sinh đôi này qua truyện cổ thế giới Nghìn Lẻ Một Ngày. Tập 1. Chương 1. Ngày xưa, xưa thật là xưa. Chuyện nàng công chúa nước Casimir. Vương quốc Casimir, một vương quốc nhỏ nằm giữa nước Ấn Độ và xứ Tây Tạng. Ngày xưa có một nhà vua trị vì tên là Tughlunbai. Vua sinh hạ một hoàng tử và một công chúa được mọi người đương thời vô cùng ái mộ. Hoàng tử Faru có nghĩa là ánh sáng tốt lành, thật sự là một vị anh hùng niên thiếu được thần dân tin yêu và đức độ. Còn em gái của chàng, công chúa Faruna, có nghĩa là niềm kiêu hãnh tốt lành thì đẹp tựa hằng nga giáng trần. Quả vậy, nàng công chúa ấy vừa xinh tươi, vừa sắc sảo đến nỗi bất kỳ người đàn ông nào mà cả gan trộm ngắm dung nhan nàng đều không thể không đem lòng say đắm. Nhưng đấy rốt cuộc là mối tình bất hạnh, bởi phần lớn các chàng đều trở nên người mất trí, hoặc sa vào một nỗi đam mê trầm lặng làm thân thể héo mòn. Mỗi lần ra khỏi hoàng cung để đi săn bắn, công chúa thường không đeo mạng che mặt. Thế là đông đảo dân chúng ùa theo sau, vừa đi vừa reo hò, tỏ lòng vui sướng được tự mắt nhìn thấy dung nhan người đẹp. Nàng thường cưỡi một con ngựa thuần chủng Tata lông trắng như tuyết, có điểm những đốm nâu, quay quần quanh nàng 100 nữ nô lệ ăn mặc lộng lẫy, ngồi trên lưng những con ngựa đen tuyền. Tất cả các cô đều không đeo mạng, và phần lớn ai cũng xinh đẹp, duyên dáng tuyệt trần. Tuy nhiên, chỉ có nữ chủ nhân là thu hút về mình mọi đôi mắt của dân chúng theo sau. Bất chấp cả một đội cận vệ đông đảo kiên quyết ngăn chặn, dân chúng ai cũng chen lấn để cố gắng đến được gần nàng hơn chút nữa. Lính tráng gươm tuốt trần lăm lăm ở tay cũng chẳng sao xua được mọi người tránh xa nàng ra một ít. Nhiều binh sĩ còn đang tâm đánh đập, thậm chí giết hại những người sáng đến quá gần nàng. Vậy mà, những chàng trai đáng thương ấy đã không lo cho số phận thảm thương có thể đón chờ mình thì chớ. Lại dường như tỏ ra thích thú được bỏ mạng ngay trước mắt nàng công chúa mà họ coi là thần tượng của mình. Quốc vương mũi lòng trước những điều bất hạnh xảy ra cho thần dân do nhan sắc con gái mình gây nên. Liền quyết định, từ nay không cho phép công chúa xuất hiện lộ liễu trước mắt các chàng trai. Vừa cấm nàng ra khỏi cung cấm, thế là dân chúng không còn dịp ngắm nhìn người đẹp nữa. Tuy nhiên, tiếng đồn về nhan sắc chim sa cá lặn của công chúa lan truyền khắp các nước phương Đông, khiến nhiều nhà vua không hẹn mà nên. Ai cũng chắc chắn tin rằng đấy đích thực là một tuyệt thế giai nhân. Vậy là chẳng bao lâu, nhân dân nước Casimir hay tin sứ thần tất cả các nước châu Á đang từ nhiều nơi trảy tới kinh đô tìm cách cầu hôn công chúa nước này cho con trai quân vương của họ. Nhưng trước khi các sứ giả tới kinh thành, công chúa Faruna một đêm nằm mộng. Cơn mộng khiến nàng cho rằng tất cả mọi người đàn ông trên trái đất đều khả ố. Đêm ấy, nàng mơ thấy một con hươu đực sa bẫy, con hươu cái tìm mọi cách giúp con đực thoát ra. Đến lượt con hươu cái chẳng may cũng sa vào chính cái bẫy ấy, thì lúc này con hươu đực chẳng hề cứu giúp, lại thản nhiên để mặc con cái vướng trong bẫy mà một mình bỏ đi. Tỉnh dậy, lòng công chúa bị xáo động dữ dội bởi giấc mơ. Nàng không nghĩ đấy chỉ là chuyện mộng mị thường tình, mà cho rằng đây hẳn một điềm mà Ngọc Hoàng Thượng Đế do quan tâm đến số phận của nàng đã bằng cách báo mộng dạy cho nàng biết. Tất cả đàn ông trên trần thế này chẳng qua đều một ruột những tên phản trắc chuyên lợi dụng lòng dạ cả tin của đàn bà con gái mà thôi. Bị ám ảnh bởi ý nghĩ kỳ quặc ấy và lo sợ mình rồi có thể sẽ là vật hy sinh cho một vị quân vương nào đấy trong vô số những người đang phái sứ thần lũ lượt đổ về kinh đô Casimir cầu hôn. Nàng vội tìm đến xin gặp vua cha. Không để lộ cho phụ vương biết lòng mình căm ghét đàn ông, nàng chỉ nước mắt giọt vắng, giọt dài, gian xin người chớ dội gả con cho một người đàn ông không hợp ý nàng. Nước mắt đứa con gái yêu là mũi lòng vua cha Tughlunbai. Ông nói, không. Con gái của cha ơi, cha chẳng bao giờ ép buộc duyên con. Mặc dù lẽ đời đối với con gái cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đấy. Cha vẫn thề với con trước Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế rằng, không một hoàng tử nào, cho dù đấy là con trai quốc vương nước Ấn Độ vô cùng hùng mạnh đi nữa, được phép làm bạn với con nếu không được con đồng ý. Công chúa tin tưởng vào lời thề mà nàng biết thế nào vua cha cũng giữ vẹn, rất hài lòng trở về cung riêng. Lòng dặn lòng dứt khoát từ nay, chẳng bao giờ đồng ý trao thân cho bất kỳ một hoàng tử nào. Mấy ngày sau, sứ thần nhiều nước tới kinh thành. Họ lần lượt được quốc vương Casimir tiếp kiến. Sứ thần nào cũng khoe khoang về đất nước thịnh vượng của mình và ngợi ca tài năng đức hạnh hoàng tử mình. Quốc vương Turonbay đãi đàn họ hết sức trọng vọng, song nói rõ với mọi người là công chúa được quyền tự định đoạt hôn nhân, rằng vua đã thề trước Ngọc Hoàng Thượng Đế không ép duyên con, trái với ý muốn của nàng. Mà nàng công chúa thì chẳng hề ưng thuận một ai. Thành ra, rốt cuộc mọi sứ thần các nước lần lượt theo chân nhau ra về, ai cũng bối rối trong lòng vì không làm tròn sứ mệnh được giao. Vua Turonbay là người khôn ngoan. Vua phiền lòng nhìn các sứ giả ra về. Ông nhẫn lo các nhà vua hùng mạnh bị khước từ việc cầu hôn sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi tìm cách trả thù mối nhục chăng? Ông tự trách mình sao dễ dàng thề thốt, để rồi biết đâu chẳng gây nên một cuộc chiến tranh. Liền cho gọi bà nhũ mẫu của công chúa Faruna đến gặp. Này bà Sulomeme, có nghĩa là bầu sữa. Vua nói, ta nói thật với bà, cách xử sự của công chúa làm ta rất đổi ngạc nhiên. Ai đã gây nên cho nàng sự chán ghét hôn nhân giường ấy? Bà nói ta nghe, có phải chính bà là người đã gợi nên trong lòng công chúa suy nghĩ lạ lùng kia? Bà nhũ mẫu đáp, muôn tâu hoàng thượng, không phải tại tôi. Tôi xưa nay đâu phải có người hận thù nam giới. Ấy là do một giấc mộng gây nên cho nàng. Vua ngạc nhiên, một giấc mộng ư? Bà nói gì với ta vậy? Suy nghĩ một lát, vua nói tiếp, ta không thể tin lời bà. Có giấc mộng nào lại gây ấn tượng mạnh mẽ và tâm trí con gái ta đến vậy? Bà Sulumeme thuật lại cho vua đầu đuôi câu chuyện và thưa tiếp, muôn tâu hoàng thượng, đây chính là giấc mộng đã tác động sâu xa đến công chúa. Qua thái độ con hưu đực, công chúa suy ra mọi đàn ông trên đời này đều vô ơn bội nghĩa, không khác nào con vật ấy, cho nên mới khước từ mọi đám đến cầu hôn. Lời bà nhũ mẫu càng làm tăng thêm sự ngạc nhiên của nhà vua. Không hiểu làm sao, chỉ một cơn mộng mị lại đưa công chúa đến nông nỗi ấy. Vua nói, này, bà Sulumeme thân mến, bà xem chúng ta có cách gì chữa cho đầu óc con gái ta thoát khỏi cái bệnh nghi kỵ đàn ông. Bà có tin, có thể tìm ra phương sách nào làm cho công chúa phục hồi lý trí? Tâu hoàng thượng, bà nhũ mẫu đáp, nếu ngài cố giao cho tôi nhiệm vụ ấy, tôi hy vọng sẽ có cách làm tròn một cách tốt đẹp. Bà làm cách nào? Vua Turonbay lại hỏi. Thưa, tôi thuộc lòng cơ mang là câu chuyện thú vị. Mang ra kể hậu công chúa có thể vừa giải trí nàng, vừa làm cho nàng dần dần gỡ bỏ định kiến nặng nề đối với nam giới. Bằng cách làm cho công chúa tin rằng xưa kia từng có những người tình chung thủy, tôi sẽ từng bước làm cho nàng dở ra ngày nay trên đời cũng có khối đấng tình quân thủy chung như thế. Tóm lại, muôn tàu hoàng thượng. Bà vú nói tiếp, xin ngài hãy cho phép tôi được giúp công chúa tự nhận ra mình đã nghĩ không đúng. Tôi tin tưởng hoàn toàn có thể đạt được ý nguyện. Được quốc vương đồng ý, bà nhũ mẫu chỉ còn lo nghĩ cách tìm ra cơ hội thuận tiện nhất để thực thi ý định của mình. Vì thông thường sau bữa ăn trưa của nhà vua, hoàng tử anh trai và các quận chúa trong triều, công chúa bao giờ cũng dành suốt cả buổi chiều để thưởng thức cả nữ tỳ trong cung cấm. cũng dành suốt cả buổi chiều để thưởng thức các nữ tỳ trong cung cấm đàn ca hát sướng mua vui. Bà Sulumeme nghĩ chỉ có các buổi sáng là thời gian thuận tiện nhất. Bà quyết định nên thực hiện ý đồ của mình vào lúc công chúa đang ở trong nhà tắm. Bởi vậy, ngay sáng hôm sau, chờ khi công chúa đã vào trong phòng tắm, bà nhũ mẫu mới ngỏ lời thưa. Già này biết một câu chuyện có nhiều tình tiết hết sức đặc sắc. Nếu công chúa vui lòng cho phép, thì già xin được hầu chuyện. Tin rằng công chúa nghe rồi, sẽ lấy làm thú vị cho mà xem. Vậy là nàng công chúa nước Casimir có lẽ tự mình thích nghe câu chuyện thì ít, mà để làm hài lòng những cô hầu và những người giúp việc đang nôn nóng được nghe kể chuyện hơn, liền đồng ý cho phép bà nhũ mẫu Sulumeme kể chuyện. Bà liền cất lời như sau. Chương 2. Chuyện Kabul Kasem Badri. Tất cả các sử gia đều nhất trí cho rằng hoàng đế Harun al-Rashid là nhà vua hoàn hảo nhất thời đại ông. Tiếc một điều, do vua nắm trong tay quyền lực hùng cường đệ nhất thời bấy giờ, cho nên sinh thói quen dễ nổi cơn thịnh nộ và tính tình kiêu căng không ai chịu đựng nổi. Lúc nào ông cũng một mực cho rằng trên đời này chẳng có vị quân vương nào hào phóng bằng mình. Rafa, tể tướng sủng ái của vua, không chịu được chuyện hoàng đế cứ tự mình khoe khoang như vậy, một hôm bạo gan thưa với người như sau. Muôn tâu hoàng thượng, vì chủ nhân của tôi, đấng chủ soái của toàn trần thế, xin cho phép kẻ nô lệ này được mạo muội thưa với ngài rằng ngài không nên quá tự ngợi khen mình như vậy. Hãy nhường những lời ngợi ca ấy cho thần dân của ngài, cũng như cho biết bao người nước ngoài đang chầu trực trong triều đình ngài. Ngài hãy hạ cố để cho thần dân cảm tạ thượng đế đã sinh ra họ trên các quốc gia thuộc quyền ngài, và để người nước ngoài ai cũng hài lòng mình đã khôn ngoan biết rời bỏ tổ quốc để đến đây hầu hạ dưới trướng ngài. Harun nổi cơn tự ái vì những lời nói ấy. Vua cao ngạo nhìn thẳng vào mặt tể tướng và đùng đùng hỏi ông có quen biết người nào có thể sánh được vua về đức hào phóng hay không. Muôn tàu có, tể tướng đáp. Tại thành phố Basra, trong bộ Nghìn lẻ một đêm, phiên âm là Bansora, thành phố ở Nam Iraq, có một chàng trai trẻ tên là Abul Qasem. Mặc dù chỉ là một thường dân, anh ta sống xa hoa lộng lẫy hơn tất cả mọi quân vương và không một nhà vua nào trên đời này, kể cả ngài, muôn tâu hoàng đế, tính tình hào phóng hơn chàng. Hoàng đế đỏ mặt, đôi mắt vua long lên vì bực bội, vua nói. Ông nhớ rõ rồi chứ, bất cứ thần dân nào dám nói điều sai với vua đều phải tội chết. Tôi đâu dám thưa thốt điều gì không chân thật bao giờ. Tể tướng đáp. Trong chuyến đi gần đây về Basra, tôi đã gặp chàng Abul Qasem ấy. Tôi đã sống ở nhà chàng ta. Đôi mắt tôi, dù đã quen nhìn các kho báu vật của hoàng thượng, vẫn hết sức ngạc nhiên về sự giàu sang của chàng trai. Và tôi vô cùng say mê phong thái, hào hoa, đại lượng của chàng. Nghe đến đấy, Harun al-Rashid không nén nổi cơn thịnh nộ, vua quát. Ông thật đáng tội chết, Rafa! Sao dám đem một kẻ thường dân ra so sánh với ta? Tội khi quân của ông không thể không bị trừng trị. Vừa nói, vua vừa ra hiệu cho viên tướng chỉ huy đội cận vệ đến gần và ra lệnh bắt giữ ngay tể tướng Rafa. Tiếp đó, vua đi thẳng tới dinh nàng Zobeid, chính cung hoàng hậu của người. Thoạt trong vẻ mặt giận dữ của nhà vua, hoàng hậu tái người khiếp đảm. Bà hỏi, có việc gì xảy ra, muôn tâu hoàng thượng? Kẻ nào dám gây cho ngài nỗi bất bình? Hoàng đế thuật lại cho hoàng hậu nghe câu chuyện vừa xảy ra. Vừa nói về Rafa với lời lẽ nặng nề, khiến hoàng hậu hiểu ngay ông đang giận tể tướng tới mức nào. Nhưng bà hoàng hậu ấy vốn khôn ngoan, bà khuyên vua hãy tạm nén trận lôi đình, hãy nên phái một người nào đó tới thành phố Basra tìm xem hư thực thế nào. Nếu điều Rafa nói là sai, hẳn trừng trị ông ta sao? Ngược lại, nếu ông ta nói đúng thì cũng nên cân nhắc Xử phạt ông ta tới mức như xử một tên phạm tội sát nhân e chưa được công minh lắm chăng? Lời hoàng hậu làm dịu một phần cơn thịnh nộ của Harun, vua nói. Hoàng hậu à, ta chấp thuận lời khuyên của nàng. Ta nhận đúng là cần phải đối xử công minh với một bậc đại thần như Jaffa. Ta còn làm hơn thế, để tránh xảy ra trường hợp người ta phái đi vì không ưa tể tướng mà có thể tâu trình không trung thực chăng? Ta muốn tự mình đến Basra, tự mình tìm hiểu sự thật. Ta sẽ làm quen với chàng trai mà mọi người khoa trương sự hào phóng ấy. Nếu điều Jaffa nói đúng sự thật, ta sẽ không để tâm về lời nói thẳng mà còn ban thưởng trọng hậu cho ông. Nhược bằng ông ta dám dối trái với vua, thì ta thề sẽ cho chém đầu ngay tức khắc. Quyết định như vậy rồi, hoàng đế Harun al-Rashid tính chuyện thực hiện ngay không chậm trễ. Một đêm vua bí mật rời hoàng cung. Ông lên ngựa và khởi hành, mà nhất thiết không cho phép bất cứ một ai theo hầu, mặc cho hoàng hậu Zobeid tìm đủ lời lẽ thuyết phục vua chứ nên mạo hiểm đi một mình. Tới Basra, vua gò cương xuống ngựa ghé vào trạm du khách, nhìn thấy trước tiên khi vừa vào thành phố. Người gác cổng là một cụ già. Harun nói, bố ơi, tôi hỏi bố nhé, có phải trong thành phố này có một chàng trai trẻ tên là Abul Qasem? Anh ta có thể vượt quá mọi đấng quân vương trên đời về sự giàu sang và đức hào phóng. Đúng vậy, thưa ngài. Người gác cổng đáp, cho dù già này có đến 100 cái miệng và mỗi miệng có 100 cái lưỡi, thì cũng không thể nào kể hết những hành vi hào phóng ông ấy từng làm. Lúc này, vua Harun đang cần nghỉ ngơi, vua chỉ dùng qua mấy món nhẹ rồi đi nằm. Sáng hôm sau, vua dậy thật sớm, đi bách bộ trong phố cho tới khi mặt trời mọc. Gặp một hiệu may vừa mở cửa, ông già hỏi nhà Abul Qasem ở về lối nào. Bác thợ may ngạc nhiên, ủa? Ông từ xứ nào đến vậy? Hẳn ông chưa một lần tới Basra, cho nên mới không biết dinh cơ ngài Abul Qasem tọa lạc ở đâu. Nhà riêng ông ấy còn được dân tình biết đến nhiều hơn cả cung điện của nhà vua. Kể đến đây, bà nhũ mẫu của công chúa Faruna dừng lời bởi một nữ tỳ vừa vào. Cô này có nhiệm vụ đến báo công chúa biết sắp tới giờ đi cầu kinh trưa. Hãy trông thấy tỳ nữ này xuất hiện là công chúa ra khỏi nhà tắm, dựng lại trang phục. Bà nhũ mẫu lúc này cũng ngừng lời, chờ đến hôm sau, khi công chúa bước vào nhà tắm mới kể nốt câu chuyện. Có lẽ cũng như công chúa nước Casimir, chúng ta sẽ chờ đợi xem ngày hôm sau bà Sulumeme kể cho chúng ta nghe câu chuyện còn dang dở. Lê Duyên xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Khán giả vào tập 2 ở thành phố Basra. Chào tạm biệt.